Chồng mù vợ ngốc, chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 306. Ưng Hiểu Vi nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông cô ấy sẽ không chết, người đàn ông không lo lắng chút nào. Nhiều nhất thôi, cô ấy sẽ trở nên chậm phát triển. Ưng Hiểu Vi thân thể cứng đờ. Trở nên chậm phát triển, lời như vậy mà cũng dễ dàng nói ra được sao? Nếu bất cẩn trong quá trình thí nghiệm, Bùi Ngọc Tuyết rất có thể đối mặt với nguy cơ chết não. Họ đã sử dụng mạng người một cách bất cẩn để tiến hành các thí nghiệm của họ. Ai đã cho họ cái quyền làm điều này? Ai đã cho phép họ làm điều này? Ưng Hiểu Vi ưỡn người tập trung toàn bộ sức lực, cô phát ra một tiếng gầm gừ thấp, sau đó cô lao vào cỗ máy như một mũi tên rời cung. Dù là ai đi chăng nữa, họ cũng không có quyền trà đạp lên mạng sống của con người. Cú va chạm liều lĩnh của Ưng Hiểu Vi đã làm vỡ màn hình hiển thị của máy. Sau một tiếng nổ tanh tách của điện, chiếc máy bốc ra vài sợi khói xanh và bị thiêu rụi hoàn toàn. Ưng Hiểu Vi ngã xuống đất, máu chảy ra từ trán và cơ thể cô co quắp lại vì cơn đau dữ dội. Các mảnh vỡ của màn hình xuyên qua da cô, gây ra một cơn đau lớn. Ưng Hiểu Vi gượng gạo nhìn Bùi Ngọc Tuyết, khi thấy Bùi Ngọc Tuyết ngừng co giật, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả khi Bùi Ngọc Tuyết đã phạm một tội ác tày trời, cô sẽ trừng phạt Bùi Ngọc Tuyết và luật pháp cũng sẽ dạy cho Bùi Ngọc Tuyết một bài học. Tuy nhiên, nhân phẩm của con người không nên bị trà đạp bởi nhóm người này. Cô, đồ điên, người đàn ông nhìn chiếc máy mà hắn đã bỏ công sức ra biến thành đống sắt vụn và run lên trong cơn tức giận dữ dội. Hắn tiến lên, hung hăng đá cho Ưng Hiểu Vi một cái. Nếu như tôi biết sớm hơn, tôi sẽ tay trước với cô rồi. Đồ ngốc, bắt lấy cô ấy, trợ lý bên cạnh đi tới kéo Ưng Hiểu Vi đứng dậy. Ưng Hiểu Vi đau đến mức hít vào một hơi khí lạnh nhưng nhìn không ra vẻ sợ hãi chút nào. Thay vào đó, cô nhìn người đàn ông với một nụ cười lạnh lùng. Anh là một nhà khoa học thất bại. Cô nói gì? Người đàn ông nhìn Ưng Hiểu Vi vẻ mặt không tin, giống như đang nhìn một loài phi phàm. Cô có biết tôi là ai? Sao cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Ưng Hiểu Vi chịu đựng đau mà nâng cằm cô lên. Cô nhìn người đàn ông và nói một cách lạnh lùng. Khoa học là công cụ để con người khám phá. Nó được sử dụng để hiểu những gì chúng ta không biết và vì lợi ích của nhân loại và xã hội. Nhưng anh sử dụng nó để gây thiện cảm với những người nắm quyền và sẵn sàng trở thành tay sai của họ. Anh không đáng được gọi là nhà khoa học, anh chỉ là một kẻ thảm hại tình cờ biết gì đó về công nghệ. Nhìn đống sắt vụn đó của anh, hãy cho tôi một vài tháng, và tôi có thể xây dựng nó cho anh. Anh không tốt, anh chỉ là một kẻ mất trí. Nếu anh có một cách tốt hơn để bẻ khóa bộ não con người, liệu anh có sử dụng một phương pháp hèn hạ như vậy để trà đạp lên mạng sống của con người không? Thừa nhận đi, anh chỉ là một kẻ lười học, anh chỉ là tay sai của họ. Cách chương.